thiếu soái trở về. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 257. Người trên xe mau lăn xuống vào một ngày. Tất cả 20 thuộc hạ của nhà họ Tiêu đều bị đưa đến trại lao động biên giới phía Bắc. Nhà họ Tiêu vốn độc chiếm mọi ngành nghề ở Giang Nam, đã bán tài sản một cách rầm rộ, hơn nữa đóng cửa từ tối tiếp khách và bắt đầu rút lui. Bởi vì Trần Ninh ra lệnh phong tỏa tin tức, toàn bộ tỉnh Giang Nam đều bị hành động của nhà họ Tiêu làm cho khó xử. Có tin đồn rằng phong cách sống của Tiêu Kiến Khang có vấn đề và người trên không hài lòng. Nhà họ Tiêu sợ bị điều tra kỹ càng nên đã khiêm tốn cục đuôi làm người. Bất kể vì lý do gì khiến nhà họ Tiêu rút lui, nhà họ Tiêu đã rút lui khỏi sân khấu tỉnh Giang Nam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc miếng mỡ ở tỉnh Giang Nam này đã trở thành vật không của riêng ai. Các thế lực ở một số tỉnh lớn ở phía Bắc, phía Tây, Bắc Kinh, Hoa Đông đều nhòm ngó miếng mỡ này ở Giang Nam. Tuy nhiên, mặc dù nhà họ Tiêu ở tỉnh Giang Nam đã rút lui, nhưng vài thế lực khác ở tỉnh Giang Nam bị nhà họ Tiêu trấn áp trước đó lập tức ngẩng ngoáng đầu lên. Họ Lưu, họ Vương và họ Trương ở tỉnh Ly, ba gia tộc liên thủ thành lập hội thương mại Giang Nam. Hát hội thương mại Giang Nam cũng đã hấp thụ một số thế lực ngầm mạnh nhát ở tỉnh Ly và làm tay sai cho ba gia tộc lớn của họ. Về mục đích thành lập hội thương mại Giang Nam cũng rất đơn giản, đó là phải chiếm mảnh đất béo bở này ở Giang Nam và không cho thế lực từ các tỉnh khác tràn vào. Chủ tịch hội thương mại Giang Nam Lưu Tử Hùng đang nói chuyện với hai phó chủ tịch Vương Duệ và Trương Hồng Minh. Lưu Tử Hùng tức giận nói: tôi vốn định để tập đoàn Ninh Đại gia nhập hội thương mại của chúng ta, nhưng vợ chồng Trần Ninh không hề tỏ ra mặt mũi nào, đã từ chối lời mời của chúng ta. Vương Duệ cong môi nói: từ chối lời mời của chúng ta, việc không gia nhập hội thương mại của chúng ta là tổn thất của họ, tại sao chủ tịch lại phải để ý? Trương Hồng Minh cười nói: lão Vương, tập đoàn Ninh Đại làm ăn phát đạt, đặc biệt là vaccine ung thư gan của họ, nghe nói thật là điên rồ. Theo quy định của hội thương mại của chúng ta, thành viên phải đóng góp 20% lợi nhuận cho hội thương mại làm quỹ hoạt động hàng ngày của hội thương mại. Nếu chúng ta có thể thắng tập đoàn Ninh Đại, chúng ta có thể nhận được một phần của họ. Đôi mắt của Vương Duệ sáng lên và anh ta nói một cách thèm thuồng: vậy thì họ phải bị buộc phải gia nhập hội thương mại của chúng ta. Lưu Tử Hùng liếc mắt và nói: hãy thành lập một hội thương mại để bảo vệ tỉnh Giang Nam không bị các tỉnh khác chen chân và bảo vệ tâm tỉnh Giang Nam. Trần Ninh và Tống Xính Đình đều kiếm tiền ở Giang Nam, lại không cùng chúng ta chống lại sự xâm lược của các tỉnh khác. Chỉ muốn kiếm tiền không muốn trả tiền. Làm sao có chuyện tốt như vậy? Bọn họ không muốn tham gia cũng phải tham gia. Nếu không đừng trách chúng ta dùng thủ đoạn bỉ ôi. Vương Duệ và Trương Hồng Minh đều thích thú và hỏi Lưu Tử Hùng liệu họ có ý tưởng nào hay không. Lưu Tử Hùng chế nhạo: tập đoàn Ninh Đại dường như đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy dược phẩm thứ hai ở tỉnh Ly. Trần Ninh và Tống Xính Đình đã ở lại tỉnh Ly những ngày này. Tôi dự định đưa báo đen đi cùng và nói chuyện với Trần Ninh và Tống Xính Đình. Nếu họ từ chối phục tùng, thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi tỉnh. Báo đen ồ trong số hội thương mại Giang Nam, trong số một số ông chủ ngầm, là người hung dữ nhất. Anh ta đã cưu mang hàng trăm sinh mạng trên lưng, và người của anh ta đã nuôi dưỡng hàng trăm kẻ liều lĩnh. Người ta ước tính rằng khi Trần Ninh và Tống Xính Đình nhìn thấy vai trò tàn nhẫn của báo đen, họ sẽ sợ hãi khi đối mặt với họ, và họ ngoan ngoãn đồng ý gia nhập hội thương mại Giang Nam. Vương Duệ và Trương Hồng Minh đều cười nói: ha ha, lẽ ra đã lâu như vậy rồi. Đừng cho Trần Ninh và Tống Xính Đình có chút biến sắc. Nhìn bọn họ không biết ma vương mẫu có ba mắt. Chính quyền tỉnh, phòng tiếp dân, các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của tỉnh Giang Nam, bao gồm Lưu Trấn Bình, Đào Đông Lâm, Vương Đạo Phương, Lý Tử Long, Tàng Lượng, Lương Văn Kiếm, đang mỉm cười và trò chuyện với Trần Ninh và Tống Xính Đình. Tỉnh trưởng Đào Đông Lâm cười nói với Tống Xính Đình: Tống Tổng, Cô có thể yên tâm rằng tập đoàn Ninh Đại của cô là một trong những doanh nghiệp tư nhân tốt nhất ở tỉnh Giang Nam. Và chúng tôi phải ủng hộ nó. Tập đoàn Ninh Đại của các cô có kế hoạch thành lập nhà máy dược phẩm thứ hai tại tỉnh Ly lần này. Chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ lớn nhất về mặt chính sách. Tống Xính Đình không biết hầu hết các nhà lãnh đạo có mặt. Nhưng cô biết tỉnh trưởng Đào Đông Lâm. Cô đã nghe lời tuyên bố của ngài tỉnh trưởng rằng sẽ hỗ trợ sự phát triển của tập đoàn Ninh Đại. Và nói với lòng biết ơn. Cảm ơn ngài tỉnh trưởng. Và cảm ơn tất cả các ngài đã ủng hộ và động viên. Đào Đông Lâm nhìn đồng hồ. Sau đó cười với Trần Ninh. Anh Trần, tôi đã gọi nhà khách chuẩn bị đồ ăn thức uống. Chúng ta qua đó ăn cơm thôi. Trần Ninh cười nhẹ. Được. Lưu Trấn Bình đau lòng nói. Đi thôi. Tôi nóng lòng muốn uống một ly với anh Trần. Vì vậy, Trần Ninh, Tống Xính Đình và Lưu Trấn Bình và một nhóm các nhà lãnh đạo trong giới quân sự và chính trị của tỉnh Giang Nam ra khỏi phòng tiếp tân và đi xuống lầu. Đã có một số xe cho thuê hoang hoang đang đợi. Hóa ra kể cả Lưu Trấn Bình, Tổng Tư lệnh quân khu Giang Nam, cũng như người đứng đầu tỉnh Đào Đông Lâm, đều không thích quyền cao chức trọng. Vì vậy, thay vì lái xe quân sự hoặc xe chính thức, thường dùng bữa tại nhà khách, lại chọn một vài chiếc xe cho thuê hoang quang khiêm tốn. Một nhóm người, trên một chiếc xe cho thuê, đi đến nhà khách. Điều mà Trần Ninh và Tống Xính Đình không biết là khi họ ở trong khách sạn đêm qua, người phục vụ khách sạn được Hội Thương mại Giang Nam mua bằng tiền. Và bí mật đặt một thiết bị theo dõi vị trí mini nhỏ trong túi sách của Tống Xính Đình. Vào lúc này, người của Hội Thương mại Giang Nam đang theo dõi vị trí cụ thể của Trần Ninh và Tống Xính Đình thông qua trình theo dõi. Trước khi Trần Ninh và xe của họ đến nhà khách, họ bất ngờ bị hàng chục chiếc xe bao vây và dừng lại. Lưu Tử Hùng, Vương Duệ và Trương Hồng Minh, cũng như các tên báo đen cầm gậy của Hội Thương mại Giang Nam, và hàng trăm tên côn đồ cầm tuyếp sắt và dao dựa, tất cả đều ra khỏi xe. Lưu Tử Hùng liếc mắt, dẫn đầu một nhóm đàn ông, vây quanh vài chiếc xe tải. Hắn nheo mắt nói, Trần Ninh, Tống Xính Đình, tôi biết các người ở trên xe. Tôi là Lưu Tử Hùng, Chủ tịch Hội Thương mại Giang Nam. Tôi đến đây để nói chuyện với các người về việc gia nhập Hội Thương mại Giang Nam. Năm chiếc xe hoang hoang yên lặng, và người lái xe không xuống xe. Lưu Tử Hùng sắc mặt trầm xuống. Nháy mắt với báo đen bên cạnh. Báo đen hiểu ý, cầm một ống sắt, đi đến trước một chiếc xe hoang hoang. Anh ta giơ ống sắt lên và đập một tiếng vào đèn pha của chiếc xe tải. Anh ta hung dữ đe dọa. Mẹ kiếp, chủ tịch của chúng tôi muốn tất cả những con chó ngu ngốc trên xe của anh lăn xuống. Anh không nghe thấy sao? Tôi đếm 3 tiếng, người trên xe cũng không ngoan ngoãn lăn xuống xe. Vậy để tôi. Các anh em nhắc xe lên. Báo đen chưa chính thức bắt đầu đếm. Cánh cửa của chiếc xe đầu tiên mở ra với một tiếng va chạm, một cặp nam thanh nữ tú bước xuống xe. Chính là Trần Ninh và Tống Xính Đình. Trần Ninh nhìn Lưu Tử Hùng cùng những người khác. Lãnh đạm nói, Hội Thương mại Giang Nam, thật sự là đủ điên rồi. Dám để chúng tôi lăn xuống xe. Lưu Tử Hùng cười nói, ha ha, thực xin lỗi. Nhà họ Tiêu bây giờ đã rút lui. Tỉnh Ly là thế giới của thương mại Giang Nam. Chúng tôi rất có quyền. Vương Duệ, Trương Hồng Minh, báo đen và những tên côn đồ khác, tất cả đều la hét. Trần Ninh ra vẻ nở nụ cười. Anh thật sự là lợi hại như vậy. Tôi gì như thế nào không thấy đáng tin lắm. Cái khác thì không nhắc đến. Tôi cảm thấy mấy vị bằng hữu trên xe nhất định sẽ không phục. Lưu Tử Hùng chế nhạo. Bạn của anh trên xe. Ha ha, kêu các vị bằng hữu của anh xuống xe. Ở tỉnh Ly này, Lưu Tử Hùng tôi muốn ai quỳ xuống. Hắn cũng không dám đứng. Ngay khi giọng nói của Lưu Tử Hùng rơi xuống, đã có một tiếng khít mũi lạnh lùng uy nghiêm. Khẩu khí thật lớn. Sau đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen bước xuống từ chiếc xe đầu tiên. Ông ta là tỉnh trưởng Đào Đông Lâm. Khi Lưu Tử Hùng nhìn thấy Đào Đông Lâm, da đầu hắn ta trở nên tê dại. Anh ta giật mình đến mức hai mắt sắp rơi xuống đất. Cả người run lên. Tỉnh trưởng sao lại là ngài? Cách Trương.